One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1537, chương 211, trí lực tăng lên. Chóc ra mấy khối vỏ đá cột đá phía trên. Một tòa tiểu nhân bia đá hiển hiện, kiểu chữ hơi nhỏ hơn. Tất cả mọi người duỗi cổ nhìn. Sau một lát, đám người mỉm cười. Cá biệt cười điểm thấp, thậm chí trực tiếp cười ha ha. Chỉ gặp trên tấm bia đá viết: can đảm dám đối với thần giới tạo thành phá hư, này là thứ nhất lễ, giúp cho cảnh cáo, nếu như lại có lần tiếp theo, trực tiếp khu trục, thêm ra một cái có thể phá hư hư thần giới kiến trúc thiên tài. Dù là chỉ là phạm vi nhỏ phá hư, cũng nói nó năm đó ở bàn huyết cảnh cũng là vô cùng cường hãn. Coi như không có đạt tới cực cảnh, đoán chừng khoảng cách cũng không xa. Nhưng là đối với những này, món này dĩ vãng nhất định sẽ tại sơ thủy địa tạo thành ba động sự tình. Đi qua phía trước Bạch Viêm so sánh, lập tức biến ảm đạm vô quang. Lúc này đám người, có rất ít đối như thế Tây Phương giáo thiên tài nhìn với con mắt khác. Xem ra hoang vực hư thần giới vẫn là trước sau như một cứng rắn a. Ha ha, tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thanh niên, đi chân đất, một bộ khổ hạnh tăng cách ăn mặc, lúc này sờ lên hắn dài một tấc như là cương châm tóc ngắn. Khóe miệng co giật, có chút trước mặt cười một cái này quá mẹ nó lúng túng. Người ta Bạch Viêm đi cái đường đều có thể đem nơi này kiến trúc dẫm nát. Đưa tay vỗ nhẹ, liền có một cái đồng dạng kiên cố cột đá ứng thanh ngã xuống đất, vỡ thành vô số khối. Với lại người ta bị thần giới cảnh cáo, khu trục, những này còn không sợ. Hư thần giới cũng cầm Bạch Viêm không có cách nào, mà hắn thì sao, đồng dạng là công kích cột đá. Hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực, vẫn như cũ là chỉ lấy xuống mấy khối vỏ đá. Với lại đồng dạng bị cảnh cáo, hắn cũng không có chút nào lòng tin có thể chống cự hư thần giới khu trục. Cũng may nơi này là huyền vực hư thần giới, coi như bị khu trục cũng không có việc gì. Ta đã có thể tiến vào huyền vực hư thần giới, với lại chỉ cần ta không tiếp tục phá hư cũng không có vấn đề, không đến mức lọt vào hoang vực hư thần giới khu trục. Tây Phương giáo thanh niên âm thầm vỗ vỗ trái tim, trong lòng âm thầm may mắn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trong đá tiến đến Bạch Viêm bên tai, nói với hắn tinh bích đại gia cùng điều ra kế hoạch. Đại thể ý tứ liền là thả ra hắn xuất hiện tại hư thần giới tin tức, bán cho các thế lực lớn, những người kia một thanh. Lừa một chút tinh bích bảo cốt loại hình, nếu để cho IBM nhóm một tấc thôn phệ, không biết muốn hoàn toàn thu hoạch hư thần giới khối này thần linh mảnh vỡ, phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Nếu như thôn phệ hư thần giới một chút đặc thù đồ vật, có thể hay không tăng thêm tốc độ? Bạch Viêm ngưng lông mày trầm tư, muốn thử trước một chút thôn phệ hổ thần giới diễn sinh ra thiên tài địa bảo, có thể hay không tăng thêm tốc độ? Ân, có thể, ta trước thử nghiệm khống chế một chút lực đạo của mình. Cuối cùng, Bạch Viêm gật đầu đáp ứng đề nghị này, dù sao hố cũng không phải hắn, cùng điều ra cùng tinh bích đại gia hợp tác cũng không tệ. Với lại, nếu như Bạch Viêm nhớ không lầm, tại hai người cùng hư thần giới thế nhưng là quan hệ không ít. Nói không chừng đối với hắn về sau thôn phệ hổ thần giới cũng sẽ có tác dụng cũng không nhất định. Đông đông đông, Bạch Viêm tại nguyên chỗ đi mấy bước, ý đồ khống chế sức mạnh, lập tức liền dẫm ra không ít mấp mô. Bạch Viêm chậm rãi từng bước đi tới, mỗi lần đều sẽ điều chỉnh lực lượng thu phóng, bỏ ra tốt một đoạn thời gian mới chậm rãi tìm được tiết tấu. Bắt đầu sử dụng sơ thủy địa cường độ, dù cho dạng này, Bạch Viêm bây giờ mỗi một dưới chân đi, vẫn sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Chỉ là khác biệt chính là, không còn là trước kia sâu như vậy, sâu cạn cạn, rất quy luật, Nếu như cho Bạch Viêm thời gian, tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền có thể triệt để khống chế lại lực đạo của mình. Bảo trì dù cho đi đường, cũng sẽ không lại lưu lại khắc sâu dấu chân. Đây quả thực, liền là gia súc a, quá nghịch thiên, so hùng hài tử lực phá hoại tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Vẫn là cách cái kia cái sát tinh xa một chút đi. Hắn thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi bàn huyết cảnh chúng ta đợi có khả năng tưởng tượng cực hạn. Mặc kệ chúng, ta tại ngoại giới thực lực chân thật cao bao nhiêu, tại cái này sơ thủy địa cũng đều chỉ có thể phát huy ra bàn huyết cảnh lực lượng mà thôi. Không, phải hùng hài tử đối thủ ngược lại cũng thôi. Gặp gỡ cái này hung tàn thiếu niên, chỉ không cho phép hắn một cái thu lực không ở. Một cái ngón tay đều có thể đem ta các loại nghiền ép. Sau đó triệt để sụp đổ. Tại điểm ấy thần giới vẫn lạc. Không ít vây xem người xem náo nhiệt. Nhìn xem Bạch Viêm bắt đầu chuyển động. Lập tức e ngại lui lại. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt vô cùng e ngại. Sợ hắn đột nhiên bạo khởi làm loạn. Đem mọi người tại đây đều chém giết. Cái này hư thần giới bỏ mình. Tinh thần thể bị thương, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến hiện thực ở trong thân thể. Trong đó nghiêm trọng, còn rất có thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Vây xem tất cả mọi người không nghĩ cược, cũng không dám cược, từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, từng khối bia đá hiển hiện, vô luận bia đá lớn nhỏ, phía trên khắc họa chữ, nhưng đều là lạ thường nhất trí. Cảnh cáo. Cảnh cáo, trắng trợn phá hư thần giới, ngươi đem nhận khu trục, ngươi đem nhận khu trục. Hư thần giới một lần lại một lần cảnh cáo, Bạch Viêm thân ảnh cũng khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, không tất cả mọi người thấy kinh hãi. Trợn mắt hốc mồm, vô số vô ảnh vô hình IBM nhóm xuất động. Trong hư không, chỉ có Bạch Viêm có thể nghe thấy IBM nhóm trắng trợn nhấm nuốt thanh âm. Thỉnh thoảng, IBM nhóm còn phát ra thở dài thỏa mãn. Ăn ngon, rốt cục, có thể, ăn no nê, chủ nhân uy vũ, chủ nhân bá khí, IBM nhóm trí năng rõ ràng đề cao rất nhiều. Chẳng những câu nói biến so trước kia ăn khớp, có chút IBM nhóm thậm chí còn học xong vuốt mông ngựa. Chúc mừng ngài, ngài IBM thôn phệ năng lượng. Thu hoạch được thăng cấp, trí lực thuộc tính gia tăng, tình huống cụ thể xin ngài tự hành thăm dò. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, làm cho người kinh hỉ, IBM nhóm quả thật không có lại tăng trưởng số lượng, mà là toàn lực phát triển trí lực thuộc tính. Chỉ là, những lời này còn có nịnh nọt động tác, làm sao lại quen thuộc như vậy đâu? Bạch Viêm nhíu mày. Lập tức nghĩ đến mình trước mắt hai đại chân chó, Kim Sí Đại Bằng cùng Độc Giác Nhân Hùng. Hai người này mặc dù bình thường rất không hợp nhau, nhưng đều là vuốt mông ngựa cao thủ. Đặc biệt là Độc Giác Nhân Hùng, quỷ tinh cực kỳ, dùng đến rất thân mật, rất được Bạch Viêm yêu thích. Hẳn là IBM nhóm trí lực tăng lên, là thông qua bình thường âm thầm học tập. Cùng ta người bên cạnh có quan hệ. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ. Về sau bồi dưỡng ra được IBM, sẽ không đều như thế miệng lưỡi trơn tru. Cùng Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sí Đại Bằng, là vuốt mông ngựa cao thủ a. Bất quá, nếu như mỗi một cái IBM đều có thể tiến hóa đến cùng Độc Giác Nhân Hùng bớt lo, cũng là bút không sai mua bán. Như thế hướng về, Bạch Viêm ngược lại cũng không phải rất lo lắng, IBM nhóm là hắn triệu hoán đi ra. Vĩnh viễn sẽ không phản bội, về sau biến sẽ vuốt mông ngựa, nhiều lắm là liền là khó chơi một chút mà thôi. Thực sự quá phiền, liền gọi IBM nhóm im miệng chính là. Bạch Viêm nghĩ như vậy, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng tiêu tán. Đi thôi, Bạch Viêm chào hỏi cả đám đuổi theo. Hắn hiện tại đã có thể miễn cưỡng khống chế mình lực đạo. Vẫn là sớm chút tìm vắng vẻ địa phương vi diệu, luôn là dạng này bị người nhìn chằm chằm. Cũng không phải chuyên môn diễn kịch cho người ta nhìn. Đối với cái này, Bạch Viêm cũng không phải là rất tình nguyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.